Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 45, thị trấn Mặt Đông, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành ngây ra một lúc, Mặt Đông có thể có cái gì? Ta chỉ biết là tộc trưởng gia liền ở tại Nhất Mặt Đông. Tộc trưởng, Trương Thị nhất tộc tộc trưởng, năm đó nghe nói chính là hắn hoa số tiền lớn mời tới vị kia dịch đại sư. Bất quá căn cứ Ninh Hoan Tâm ở đoàn phim nghe được nghe đồn, lại nói cái này tộc trưởng đại nhân phi thường tham lam, phi thường tham tài, đem thị trấn địa phương cùng trấn ngoại hoang mồ thuê cấp các đại đoàn phim đóng phim. Chuyện này đều là tộc trưởng một người quyết định. Kỳ thật trấn Trương gia người là thực tính bài ngoại, nhưng là tộc trưởng ở trấn Trương gia danh vọng cùng địa vị tựa hồ rất cao. Hắn sợ làm hết thảy quyết định đều không có người dám phản đối. Chẳng lẽ cái này tộc trưởng cũng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một đường đi theo Bạch Vân Tử bước chân, bất chi bất giác liền tới rồi tộc trưởng ra ngoài cửa lớn. Chỉ là lúc này sân đại môn khóa chặt, trong nhà cũng không có người. Bạch Vân Tử đứng ở ngoài cửa chăm chú nhìn một lát. Kia nói bảo hộ trấn Trương gia bạch quang thật là từ cái này trong viện phát ra đi. Sư phụ, viện này giống như trôi một kiện chắn sát pháp khí. Lúc này Dương A Noãn kia đen như mực con ngươi đột nhiên ánh sáng nhạt chợt lóe. Tiểu cô nương vẻ mặt tính trẻ con nói nhỏ một câu. Ân, Bạch Vân Tử gật gật đầu. Cái này trong viện đích xác chôn một kiện pháp khí, mà kia kiện pháp khí tuyệt đối không bình thường. Nó không phải đơn thuần chắn sát pháp khí. Ở huyền môn, pháp khí cũng có chính tà nói đến. Cái gọi là chính pháp khí, tự nhiên là tràn ngập chính năng lượng, có thể làm người su cát tị hung, chắn sát đổi vận, thậm chí chiêu tai tiến bảo. Mà tà pháp khí tác đối nhân thân thể có hại, còn khả năng sẽ vì ngươi đưa tới huyết quang tai ương. Bất quá, cũng không phải sở hữu tà khí đều là như thế. Có một loại tà khí, nó nhìn như có thể làm người chắn sát chiêu tài, nhưng là trên thực tế nó chỉ là vẫn luôn không ngừng lại hấp thu những cái đó phụ năng lượng cùng sát khí. Đương có một ngày nó hấp thu cũng đủ năng lượng, liền sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng lực phá hoại tới. Mà tộc trưởng ra cái này trong viện mai táng chính là như vậy một kiện tà khí. Đạo trưởng, các ngươi ở tộc trưởng ra phát hiện cái gì? Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã bước nhanh chạy vội tới. Nhìn đến hai người thân ảnh, Bạch Vân Tử ánh mắt thâm u một chút. Viện này chôn một kiện pháp khí, này pháp khí vẫn luôn ở vì trấn Trương gia ngăn cản ngoại lai hung thần oán khí, nhưng là trên thực tế nó vẫn luôn ở hấp thu trong thiên địa âm sát khí. Một khi có một sao hấp thu đầy năng lượng, như vậy toàn bộ trấn Trương gia liền sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Cái gì? Nghe được Bạch Vân Tử nói, Tưởng Lệ Hành lập tức đại kinh thất sắc, mà Ninh Hoan Tâm lại ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên, này hẳn là cũng là xuất từ cái kia dịch đại sư bút tích. Cư nhiên từ hai mươi mấy năm trước hắn liền bày lớn như vậy một cái cục. Đạo trưởng, ta hẳn là biết cái này pháp khí lai lịch. Lúc này, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ở hai mươi mấy năm trước, trấn Trương gia vẫn là Trương gia thôn. Khi đó bọn họ, Ninh Hoan Tâm đem Trương gia thôn cùng thôn Lý gia thôn dân tế hạ bá sự tình, còn có năm đó thôn Lý gia người thảm bị chôn sống sự tình nhất nhất nói ra. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng trọng nhìn Bạch Vân Tử. Đạo trưởng, tối hôm qua chúng ta gặp được cái kia nữ quỷ chính là Lý Nghiên. Xem ra nàng mấy năm nay vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này cũng là vị kia dịch đại sư sớm có mục đích. Hắn năm đó sở dĩ không có giết hại Lý Nghiên, có lẽ chính là đang chờ đợi vài thập niên sau Lý Nghiên oán khí có thể cùng kia kiện pháp khí khiến cho cộng minh. Như vậy đương pháp khí biến thành tà khí, chấn trương ra tất cả mọi người lọt vào Lý Nghiên trả thù. Tới rồi lúc ấy, vị kia dịch đại sư liền có thể lại lần nữa lại đây. Thu toàn bộ chấn trương ra chấn dân còn có Lý Nghiên hồn phách. Trận này bố cục, thật sự là thiên y vô phùng. Hết chương.